Bây giờ là 23 giờ. Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các bạn thân mến, vốn xuất thân từ một dòng tộc có truyền thống kinh doanh buôn bán từ xa xưa, cùng với khả năng vốn có của bản thân, nên Sergei Platonovich đã tích cóp được cho mình một gia tài không nhỏ. Thậm chí Sergei Platonovich còn nắm rất chặt thôn Tatarsky cùng các thôn lân cận. Chẳng có nhà nào ở đây không phải ký tên nhận thực còn chịu của Sergei Platonovich một món tiền, mua máy giặt hay một món tư trang cho con cái lúc gả vợ, dựng chồng. Lão có hai người con là Lida, con gái, và Vladimir, con trai. Sergei Platonovich vốn nổi tiếng là keo kiệt, bùn xỉn, nhưng lại rất giỏi che giấu tính cách ấy bằng cách thỉnh thoảng lão cũng mời khách đến nhà và cho họ thưởng thức những đồ ăn ngon. Tuy nhiên không người làm công nào của lão cũng không biết những tính xấu của Sergei Platonovich. Họ còn nói huỵch toẹt cho con trai lão là Vladimir biết, nhưng chính việc này đã khiến người làm công tên là Davidka bị đuổi việc. Bây giờ giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng sẽ chuyển tới các bạn những trang tiếp tiểu thuyết Sông Đông Êm Đềm của nhà văn người Nga Mikhail Solokhov qua bản dịch của Nguyễn Thụy Ứng. Mời các bạn cùng theo dõi. Đối với người làm, Achepin nói năng rất lịch sự. Bác Ivan Petrovich, bác để giúp cho cái ông người Tanfria này ít vài chút bầu nha. Vợ hắn gọi hắn là ông Emelian Konstantinovich. Các con hắn gọi hắn là cha yêu. Còn người làm trong cửa hiệu thì gọi hắn là cha cha. Hai lão cố đạo là cha Vissarion và trưởng giáo Pankrachi thì có thù cũ nên không đi lại chơi bời với Sergei Platonovich. Nhưng trong cuộc sống, hai người cũng chẳng ăn ý gì với nhau. Cha Pankrachi vốn tính ngang ngạnh, hay thưa kiện và hay xui nguyên dục bị, chia rẽ những người sống gần mình. Cha Vissarion tính tình lại hồ hởi nên không thích và làng tránh trưởng giáo, vì lão thấy trưởng giáo quá kiêu ngạo và chỉ hay kiếm chuyện. Cha Vissarion quá vợ, sống với một vụ quản gia người Ukraine. Lão bị giang mai nên nói cứ ồm ồm giọng mũi. Trừ gã giáo viên Palanda, tất cả mọi người đều có nhà riêng cả trong thôn. Ngay trên bãi, ngôi nhà to lù lù sơn xanh da trời của mô khốp đứng vênh vang với cái mái tôn bóng nhoáng. Trước mặt, ngay giữa bãi, cửa hiệu của lão nằm dài ngang ngạnh với cái cửa thông suốt và tấm biển treo đã bạc màu. Hãng buôn mô khốp và Achepin. Sát cạnh cửa hiệu là dãy nhà kho có hầm vừa dài vừa thấp. Cách đó chừng 20 sazen là bức tường vi bằng gạch ôm quanh nhà thờ như một cái nhẫn. Cùng ngôi nhà thờ có cái mái hình cầu non chẳng khác gì một củ hành khổng lồ màu xanh lá cây đã quá già. Bên kia nhà thờ là ngôi nhà trường quét vôi trắng trang nghiêm với cái dáng của một công tử. Ngoài ra còn có hai ngôi nhà đẹp. Ngôi nhà màu xanh da trời có dãy hàng rào sơn cùng màu của cha Pankrachi. Còn ngôi nhà màu nâu, cho khỏi giống, có dãy tường vi chạm trổ và một cái ban công rất rộng là của cha Vissarion. Ngôi nhà nhỏ của Achepin xây hai tầng cầu kỳ nhưng dơ dáng, nằm từ góc phố này đến góc phố kia. Sau ngôi nhà này là nhà bưu điện. Những cái mái rơm hay mái tôn trên những căn nhà của bà con cô giác, cái lưng xuôi xuôi của nhà máy xay với những con gà trống bằng sắt tây dì trên mái. Mọi người sống tự cách biệt với toàn thế giới bên ngoài, cửa ngoài, cửa trong đều cài then đóng kín. Tối tối, nếu như không đi thăm ai, người ta lại chốt cửa, thả những con chó xích. Và trong cái thôn chết lặng chỉ còn nghe thấy tiếng mõ cầm canh của tuần phiên. Đến cuối tháng 8, Mitka Kostunov lại ngẫu nhiên được gặp Lisa, con gái lão Mộc Khốp bên bờ sông Đông. Nó vừa bên kia sông về, còn đang cho thuyền tiến vào sát một gốc cây cột thì thấy một chiếc thuyền nhỏ sơn màu nhẹ nhàng rẽ nước lướt tới. Con thuyền bơi từ đằng chân núi về phía bến đò. Gã sinh viên Boyaruskin cầm chèo, mồ hôi lóng lánh trên cái đầu trần của gã. Những đường gân xanh nổi lên cả trên trán lẫn hai bên thái dương. Mitka đã không nhận ra ngay Lisa. Chiếc mũ rơm in một cái bóng xanh xanh xám xám xuống tới mắt Lisa. Hai bàn tay rám nắng của Lisa áp vào ngực một bó hoa súng vàng vàng. Anh Kostunov. Lisa nhìn thấy Mitka bèn khẽ gật đầu. Anh đã nói dối tôi phải không? Có gì mà nói dối? Anh có nhớ không? Anh đã hứa đi câu với tôi kia mà. Boyaruskin quẳng mái chèo xuống, dướn thẳng lưng. Con thuyền lao bừa vào bờ, mũi thuyền xiết dàn dạt vào lớp đá phấn ven bờ và húc mũi lên đất. Anh nhớ ra chưa nào? Lisa mỉm cười, nhảy ra khỏi thuyền. Chẳng còn lúc nào mà đi được nữa, công việc bận quá. Mitka vừa chống chế, vừa nhìn cô gái đi về phía mình. Nó cảm thấy nghẹt thở. Không, không thể thế này được. Cô Elisaveta Sergeyevna, tôi xin cứu thôi. Này chèo, này lái này, trả lại cô đây. Tôi không làm đầy tớ cho câu đâu nữa nè. Mà, cô thử nghĩ mà xem, người ta đã phải vượt một chặng dài như thế nào trên cái dòng nước đáng nguyền rủa này rồi. Chèo đến thành chai, đến bật máu tay. Còn cái gì nữa? Chốc chốc lại một anh chàng. Boyaruskin dậm rắn sỏi hai bàn chân không trên lớp đá phấn vụn nhọn như gai. Rồi đưa cái đỉnh mũ sinh viên nhăn nhúm lên lau chán. Lisa chẳng buồn trả lời gã, cứ đi thẳng tới gần Mitka. Mitka nắm một cách vụng về bàn tay Lisa chìa ra. Thế bao giờ chúng ta đi câu cá nào? Lisa ngửa đầu ra dìm mắt hỏi. Ngày mai cũng được. Lúa đã đập xong. Bây giờ đi được rồi. Anh lại đánh lừa tôi có phải không? Không, không đâu mà. Anh đến sớm chứ? Trước lúc trời rạng. Tôi sẽ chờ đấy. Tôi sẽ đến. Thật đấy. Thế nào tôi cũng đến. Thế anh chưa quên phải gõ vào cửa sổ nào chứ? Tôi sẽ tìm ra. Mitka mỉm cười. Có lẽ không bao lâu nữa, tôi không còn ở đây nữa đấy. Tôi cũng muốn thử đi câu một cái mà. Mitka lặng thinh quay quay chiếc chìa khóa thuyền han rỉ và cứ nhìn chân chân cặp môi của Lisa. Chuyện sắp xong chưa nào? Boyaruskin vừa hỏi vừa xem một cái vỏ chai lằn vằn trong tay gã. Chúng mình đi ngay bây giờ đấy. Lisa nín lặng một lát. Rồi không hiểu sao tự nhiên mỉm cười và hỏi. Nhà anh vừa có đám cưới ai thì phải? Em gái tôi vừa lấy chồng mà. Thế lấy ai thế? Hỏi xong chưa chờ Mitka trả lời. Lisa đã mỉm một nụ cười ỡm ờ khó hiểu. Thế nào anh cũng đến nhá. Cũng như hôm ấy, trong lần đầu tiên trên sân thượng của nhà Bokhov, nụ cười của Lisa lại làm cho Mitka ngứa ngáy như sát phải lá han. Mitka đưa mắt tiễn cô gái ra tới thuyền. Boyaruskin dạng chân đẩy thuyền ra. Lisa nhìn qua đầu Boyaruskin mỉm cười gật đầu chào Mitka. Lúc này anh chàng vẫn nghịch nghịch chiếc chìa khóa. Ra khỏi bờ chừng năm sa gen, Boyaruskin khẽ hỏi. Thằng cha nào thế? Người quen mà. Bạn lòng phải không? Mitka cố nghe thấy hai người nói chuyện với nhau. Nhưng đến câu trả lời của Lisa thì tiếng chốt mái chèo rít đã làm cho nó không nghe rõ. Nó chỉ thấy Buarinskin gò người đẩy mái chèo rồi ngả người ra sau phá lên cười. Lisa ngồi quay lưng lại nên Bitka không nhìn thấy mặt Lisa ra làm sao. Một cái dải mũ màu tím ngắt thõng xuống, gió thổi rất nhẹ làm cái dải rung rung khẽ đập vào bên vai xuôi xuôi để trần. Mắt Mika mở đi, những cái dải tím vẫn cứ như là chọc vào mắt nó. Mika rất ít khi đi câu nên chưa bao giờ người ta thấy nó sửa soạn sốt sắng như chiều hôm ấy. Nó bẻ vài miếng phân khô rồi ra vườn sau nấu ít cháo đặc bằng lúa mạch. Dây câu đã ẩm mục, nó thay ngay. Mikhail đứng xem Bitka sửa soạn, hắn hỏi. Cậu Bitka, cho tôi đi với. Một mình không câu được đâu. Một mình vẫn câu được. Mikhail thở dài. Lâu lắm, cậu cháu mình chưa đi câu với nhau. Chưa biết chừng lần này có thể câu được con cá chép đến nửa pút đấy. Cháo trong chiếc nồi gang bốc lên thành một cột hơi nóng hổi, làm Mika nhăn mặt. Nó chẳng nói chẳng rằng sửa soạn xong rồi vào nhà trong. Cụ Grishaka đang ngồi bên cửa sổ đọc sách phúc âm. Một cái kính gọng đồng mắt tròn chồm chỗm trên mũi cụ. Ông ơi! Mika tựa vai vào cái đàn ngang trên cửa gọi. Cụ Grishaka nhìn ngước lên qua phía trên mắt kính. Cái gì hả? Sáng mai gà gáy xong đợt đầu thì ông gọi cháu nhé. Mới bảnh mắt như vậy, mày đã định đi đâu hả? Cháu đi câu. Ông cụ thích ăn cá lắm, nhưng vẫn vờ như là không bằng lòng. Bố mày bảo, ngày mai còn phải đập đay kia mà, không chơi bời nghịch ngợm gì cả. Kiếm được một buổi đi câu. Mika có ngay mẹo để đối phó. Nó rời vai khỏi mi cửa. Cháu đi hay không thì cũng thế thôi. Chỉ muốn có con cá để ông sơi. Nhưng nếu phải đập đay thì cháu chẳng đi nữa vậy. Hượm cái đã. Thế mày định đi đâu bây giờ hả? Cụ Grishaka hoảng lên, vội bỏ kính xuống. Tao sẽ bảo với thằng Miron, mày cứ đi cũng được. Nấu món cá ám, chén cay thì cũng thú. Ngày mai lại vừa đúng là thứ tư. Thôi, được. Tao sẽ gọi mày dậy. Đi, đi đi. Đồ ngu xuẩn. Làm gì mà cứ nhăn nhăn nhở nhở như thế hả? Mới nửa đêm, cụ Grishaka đã mò mẫm lần xuống những bậc thềm. Một tay cụ xốc cái quần bằng vải thô, còn tay kia chống nạng dò đường. Cụ qua sân ra nhà thóc, chập chờn như một bóng ma run rẩy. Mika đang ngáy o o trên một tấm chăn đắp chân trên xe. Cụ lấy nạng chọc nó. Trong nhà thóc nặc mùi lúa mới đập, mùi cứt chuột và mùi mạng nhện lưu cữu chua chua của những nơi không có người ở. Mika nằm trên chăn bên cạnh vựa thóc. Đánh thức được thằng này đâu phải là chuyện chóng vánh. Đầu tiên, cụ Grishaka còn khẽ lên nặng chọc nó rồi gọi nhỏ. Nào, thằng Mika của ông, Mika, này, cái thằng chết tiệt Mika này. Mika co chân ngáy lại càng dữ hơn. Ông cụ bực mình lấy cái đầu nặng tròn ngoáy trên bụng nó, rồi ngoáy xuống như một mũi khoan. Mika ối chà một tiếng, nắm lấy đầu nặng tỉnh dậy. Ngủ gì mà mê mệt thế? Ngủ thế này không sợ có ngày tai họa à? Ông cụ chửi. Khẽ chứ nào, khẽ chứ nào. Ông đừng làm rầm lên nữa. Mika vừa khẽ nói, giọng còn ngái ngủ, vừa sờ soạng dưới đất tìm đôi ủng. Mika ra tới bãi, gà trong thôn đã gáy đợt hai. Nó đi dọc theo dãy phố, qua nhà cha Visarion, thì nghe thấy trong chuồng gà, con gà trống đã vỗ cánh phành phạch, cất tiếng gáy ồm ồm như giọng của một lão đại tư tế. Những con gà mái cũng hoảng sợ khẽ cục cục rộn cả lên. Gã tuần phiên đang rúc mũi vào cái cổ áo lông cừu ấm áp ngủ gà ngủ gật ngay trên bậc thềm thấp nhất của cửa hiệu. Mitka đi tới bên hàng rào nhà Mokhov, đặt cần câu và cái túi đựng các đồ đi câu khác xuống đất, rồi cố rón chân cho mấy con chó khỏi nghe thấy, bước lên thềm. Nó đặt tay lên quả đấm cửa lạnh ngắt, thấy cửa đã đóng chặt, bèn leo qua lan can tới bên cửa sổ. Hai cánh cửa sổ nửa khép nửa mở. Qua khe cửa đen ngòm, thoảng cái mùi ngậy ngậy toát ra từ tấm thân ấm ấm của một cô gái đang ngủ và một mùi nước hoa ngọt ngọt lạ lạ. Cô Elizaveta Sergeyevna! Mitka có cảm tưởng như nó gọi to lắm. Nó chờ một lát, vẫn cứ lặng như tờ. Sao thế nhỉ? Sao lại nhầm cửa sổ được nhỉ? Nếu chính lão chủ hiệu nằm ở đây thì sao nhỉ? Thế thì bỏ sư. Lão sẽ cho mình ăn đạn mất thôi. Mitka ấn vào quả đấm trên cánh cửa sổ. Cô Elizaveta Sergeyevna! Cô dậy đi! Cô dậy đi! Dậy đi câu! Và nghĩ thầm, nhầm cửa sổ thì tha hồ mà câu. Cô dậy đi không nào? Mitka tức giận nói rồi ngó cổ vào trong phòng. Gì thế? Ai đây? Trong bóng tối có tiếng người hoảng hốt khẽ trả lời. Cô có đi câu cá không? Tôi đây, Kostnov đây. Tôi dậy ngay đây. Trong phòng bắt đầu có tiếng loạt xoạt. Giọng Lisa ngái ngủ ấm áp, hình như thoáng có mùi bạc hà. Mitka nhìn thấy một cái gì trăng trắng loạt xoạt đi lại trong phòng. Chà, vào nằm với nó nốt buổi sáng thì khoái nhỉ. Câu với kiếc làm cái quái gì. Ra ngồi ở ngoài ấy, cóng chết đi được. Mitka hít cái hơi trong phòng, mà trong óc nó thoáng nghĩ nhưng mà không rõ rệt. Trong khung cửa sổ thấy hiện ra một khuôn mặt tươi cười, đầu bịt một khăn choàng trắng. Tôi ra qua cửa sổ, anh đỡ tôi một tay. Cô cứ trèo qua đi. Mitka đỡ Lisa. Lisa tì vào tay Mitka và nhìn sát vào mắt Mitka. Anh xem này, tôi có nhanh không nào? Không sao cả, còn kịp chán. Hai người đi ra sông đông. Lisa đưa bàn tay hồng hồng lên dụi cặp mắt mòng mòng và nói. Tôi ngủ say quá, đáng lẽ phải ngủ thêm một lát mới phải. Chúng ta đi sớm quá đấy. Đi thế này là vừa. Hai người xuống sông đông theo cái ngõ đầu tiên trên bãi. Ban đêm, không biết con nước từ đâu dồn về mà con thuyền hôm qua buộc vào gốc cây khô. Hôm nay đã tròng trành chung quanh toàn là nước. Phải cởi giày ra thôi. Lisa đưa mắt ước lượng khoảng phải lội ra tới con thuyền và thở dài. Hay là tôi bế cô ra nhé? Mitka đề nghị. Như vậy không tiện đâu. Để tôi cởi giày thì hơn. Như thế tiện hơn chứ. Không nên mà. Lisa ngập ngừng đỏ mặt. Mitka đưa luôn tay trái ra ôm lấy hai chân Lisa phía trên đầu gối, nhẹ nhàng bế bổng Lisa lên, rồi lội xuống nước bì bõm đi ra con thuyền. Lisa miễn cưỡng ôm lấy cái cổ rám nắng chắc nịch của Mitka, khẽ cười khúc khích. Bờ sông có tảng đá, trên đó những người đàn bà trong thôn thường dùng chày để đập quần áo giặt. Nếu Mitka không vấp phải cái tảng đá ấy thì đã chẳng có cái hôn chớp nhoáng bất ngờ này. Lisa ối chà một tiếng, áp chặt vào cặp môi khô nẻ của Mitka. Lúc ấy Mitka đang đứng cách mạn thuyền sơn xám có hai thước, nước tràn vào trong ủng, hai chân lạnh cóng. Mitka tháo dây buộc thuyền, ra sức để con thuyền rời khỏi gốc cây cột, rồi nhảy lên trong lúc con thuyền đang trôi ra. Nó trèo đứng bằng một mái trèo ngắn. Nước sau đuôi thuyền lọc ọc như nức nở. Mũi thuyền hơi ngổng lên nhẹ nhàng rẽ làn nước hướng về phía bờ bên kia. Cái cần câu nảy bần bật kêu lạch sạch. Anh định cho thuyền đến đâu?